cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373. Bồ Đào Nha. Đối Brazil đội cầu thủ tới nói, tạm thời vẫn là trước đem ánh mắt đặt ở Bồ Đào Nha trên người tương đối tốt. Mặc dù mọi người đều cho rằng chiến thắng Bồ Đào Nha không thành vấn đề. Đội bên trong bầu không khí tương đối buông lỏng. Mọi người giữa lúc trò chuyện tựa hồ cũng cảm thấy có thể tùy tiện chiến thắng. Nhưng mấy cái lão luyện thành thục cầu thủ vẫn là nhắc nhở mọi người không nên khinh địch. World Cup không đội yếu. Các cầu thủ 4 năm một lần buổi lễ long trọng. Bao nhiêu người toàn bộ bóng đá kiếp sống chỉ là vì lần này nở rộ. Mặc dù mọi người cảm thấy Bồ Đào Nha tổng thể thực lực. Nhưng Bồ Đào Nha là 2 năm trước Euro Á quân. Bọn họ giỏi về đá giải thi đấu. Bọn họ còn nắm giữ Figo. C. Do cùng Deco. Deco so Zidane có lẽ kém hơn một chút. Nhưng Figo cũng là một vị vĩ đại cầu thủ. Chỉ so với Zidane lớn 2 tháng hắn. Giống Zidane đồng dạng nắm giữ thống trị tranh tài năng lực. Chỉ bất quá làm vì biên phong hắn. So với làm vì giữa trận người tổ chức Zidane. Lại càng dễ chịu đến tuổi tác ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn là một vị có thể sáng tạo kỳ tích cầu thủ. Giới này World Cup, có thể nói là hắn một lần cuối cùng World Cup hành trình rồi. Có thể nghĩ hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lại so với tại Inter Milan thời điểm càng thêm đáng sợ. Làm vì câu lạc bộ đồng đội, Ricardo đối Figo đầy đủ dài. Vậy đầy đủ cảnh giác. Hơn nữa, Bồ Đào Nha còn có Cristiano Ronaldo. Ở thời điểm này, hắn bị fan bóng đá Trung Quốc thân thiết gọi là Tiểu Ronnie. Năm nay hắn 21 tuổi. Trước trận đấu mùa giải hắn vì MU chinh chiến rồi 33 trận Premier League tranh tài. Đánh vào 9 bóng, kiến tạo 6 bóng. Ở World Cup thi dự tuyển bên trong, hắn hết thảy vì Bồ Đào Nha đánh vào 7 bóng. Số liệu này đương nhiên không thể cùng Ricardo đánh đồng, nhưng đã coi như là siêu cấp tân tú số liệu. Toàn bộ châu Âu truyền thông đều tán đồng C, do là một vị từ từ bay lên ngôi sao mới. Đương nhiên, lúc này, ngoại trừ Ricardo, không ai biết rõ C, do sẽ lấy được như thế nào thành tựu. Mọi người chỉ bất quá đem C, do cho rằng Figo người nối nghiệp mà thôi. Bàn về tại giới đá banh địa vị, hiện tại C, do còn không cách nào cùng Ricardo đánh đồng. MU hướng Inter Milan ra giá 50 triệu bảng Anh thêm C, do đến trao đổi Adriano. Mà Ricardo cùng Adriano giá trị con người hiện tại là không sai biệt lắm. Nói cách khác, Ricardo cùng C, do hiện tại giá trị con người chênh lệch 50 triệu bảng Anh. Nhưng đó cũng không phải nói C, do liền không cách nào đối Brazil đội hình thành uy hiếp. Bồ Đào Nha còn nắm giữ Deco. Deco nhưng thật ra là một cái người Brazil, từng hiệu lực tại Sao Paulo đội thanh niên, nhưng là tại Brazil quốc nội không cách nào đạt được thưởng thức. Hắn liền sớm mà đi vào Bồ Đào Nha, sông sáo châu Âu, kết quả bị hắn sông sáo ra rồi một phiến thiên địa. Cũng cuối cùng quyết định gia nhập Bồ Đào Nha quốc tịch. 29 tuổi đe câu chính vào đỉnh phong. Cả công lẫn thủ hắn thậm chí đem Rui Costa gạt ra rồi đội tuyển quốc gia. Trước trận đấu mùa giải, hắn cùng Ronaldinho cùng một chỗ, trợ giúp Barcelona thu được La Liga quán quân. Ngoại trừ ba vị này mọi người nghe nhiều nên thuộc cầu thủ bên ngoài. Bồ Đào Nha còn nắm giữ Cavalho, Mernis, Pauleta, Simao chờ thực lực phái cầu thủ. Bọn họ có thể tại 2004 năm đoạt được Euro Á quân. Năm nay tiến vào World Cup tứ cường. Tuyệt không phải may mắn hai chữ có thể khái quát. Chi này Bồ Đào Nha được xưng châu Âu Brazil đội. Nguyên nhân chủ yếu là Bồ Đào Nha cầu thủ kỹ thuật xuất sắc, có một chút Nam Mỹ cầu thủ đặc điểm. Hơn nữa Brazil từng là Bồ Đào Nha thuộc địa, Rất nhiều người Brazil xông xáo châu Âu chạm thứ nhất chọn Bồ Đào Nha. Lịch năm qua cũng không ít Brazil cầu thủ lựa chọn gia nhập Bồ Đào Nha quốc tịch. Đồng thời, chi này Bồ Đào Nha chủ soái Scolari chính là dẫn đầu Brazil đội thu hoạch được 2002 năm World Cup công thần. Hắn đem chủ nghĩa thực dụng lý niệm tại đội tuyển Bồ Đào Nha phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Bồ Đào Nha tại 5 trận đấu bên trong chỉ đánh vào 6 cái vào bóng, nhưng lại là lấy vòng bảng đầu danh thân phận ra biên, cũng liên tục đào thải thực lực không kém Hà Lan cùng nước Anh. Có thể nhìn ra bọn họ phòng thủ bản lĩnh tuyệt không yếu. Mặc dù hậu phòng tuyến trên chỉ có Cavalho một tên minh tinh cầu thủ, nhưng bọn hắn tổng thể phòng thủ chiến thuật để bọn hắn tại 5 trận đấu bên trong chỉ mất đi một quả bóng. So sánh dưới, Brazil đội tiến công muốn sắc bén được nhiều, mất bóng cũng phải càng nhiều. Bọn họ tại 5 trận đấu bên trong đã đánh vào 14 bóng, nhưng vậy mất đi 4 bóng. Bởi vậy truyền thông phổ biến cho rằng Brazil đội mặc dù có thể cầm xuống Bồ Đào Nha, nhưng hẳn là chỉ là nhỏ thắng. Bồ Đào Nha chỉnh thể phòng thủ là không kém hơn nước Pháp. Đến mức Brazil đội có thể hay không cùng Bồ Đào Nha đánh ra trên một trận dạng này vào bóng đại chiến, truyền thông phổ biến cho rằng không có khả năng. Tại chiến thắng nước Pháp sau, Brazil đội toàn thể đi tới Munich. Quác đương nhiên vậy cùng lấy chuyển di. Ricardo không cùng Poachy liên hệ, nhưng vậy từ đồng đội nơi đó nghe được rồi nàng một chút tin tức. Nàng giống người không việc gì đồng dạng, mỗi ngày cùng khác cầu thủ phu nhân cùng một chỗ dạo phố, mua sắm, có khi vẫn tiếp đập một hai cái đơn giản miếng quảng cáo. Thời gian trôi qua coi như không tệ. Ricardo chính mình thì mỗi ngày lâu năm tại trong tửu điếm, ngoại trừ đội bóng huấn luyện chính là kiện thân, thỉnh thoảng sẽ lên mặt sách cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một chút. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở đoạt giải quán quân phía trên. Brazil đội đánh lui nước Pháp, chứng minh số mệnh cũng không phải là không thể cải biến. Ai nói Italy liền nhất định có thể giống một cái khác thời không bên trong đồng dạng đoạt giải quán quân đâu? Ai có thể phủ nhận chi này Brazil đội đã có được quán quân giống? Brazil đội trên dưới đều đang cố gắng huấn luyện, thái độ so với trước đó phải nghiêm túc rồi quá nhiều. Có lẽ là suýt nữa vừa ngã vào đội tuyển Pháp trước mặt, để Brazil đội các cầu thủ nhận thức đến chính mình cũng không phải là liền vô địch thiên hạ rồi. Đối Brazil đội tin tức tốt là Emerson thương thế đã gần như khỏi hẳn rồi, có thể tham dự đội bóng hợp luyện. Sự gia nhập của hắn đối Brazil đội tổng thể thực lực tuyệt đối là một cái lớn tăng lên. Có hắn ở giữa sân, Brazil đội công thủ chuyển đổi thoải mái hơn, phòng thủ cũng càng làm cho người yên tâm. Ngày mùng 5 tháng 7, nước Đức đội ngoài dự liệu mà không hai bại bởi rồi Italy, để các truyền thông ngã nát một chỗ kính mắt. Hãm sâu Calciopoli bê bối Italy bạo phát ra cực lớn năng lượng. Cannavaro chờ liên thủ át chế Klose nhóm tiến công, tại 90 phút đồng hồ bên trong đem so với phân duy trì tại 0-0. Mà tiến vào thêm giờ sau trận đấu, mọi người vốn cho rằng nước Đức đội sẽ dựa vào nghị lực cùng quyết tâm cầm xuống tranh tài. Nhưng Italy lại càng đánh càng hăng. Đầu tiên là liên tục hai lần tiến công đánh trúng cột cửa. Sau đó tại thứ 118 phút đồng hồ cùng 120 phút đồng hồ từ Grosso cùng Piero phân biệt vào bóng, đánh tan cường đại xe tăng Đức. Bọn họ chính là Brazil đội tại trận chung kết bên trong đối thủ. Ricardo nghĩ như thế, hắn căn bản không có cân nhắc qua đội bóng bại bởi Bồ Đào Nha khả năng. Đúng vậy, Bồ Đào Nha rất không tệ. Figo, C, do cùng Deco đều rất mạnh, nhưng Brazil đội tất thắng. Ngày mùng 6 tháng 7, tại Munich Allianz Arena, Brazil cùng Bồ Đào Nha chi chiến sắp bắt đầu. Lúc trước buổi họp báo trên, Scolari cùng Pereira đều biểu đạt đối với đối phương kính nể, đối với đối thủ coi trọng, cũng đều biểu đạt cẩn thận lòng tin. Bởi vì bầu không khí tương đối tốt, cho nên tại đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm, song phương cầu thủ thái độ vậy so sánh hữu hảo. Ronaldinho cùng Deco dựng lấy vai nói giỡn, Figo vậy hữu hảo cùng Ricardo, Adriano, Michael chào hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.